Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2753, chương 2754, chiến linh cấp hỗn độn chân linh. Giống, hư không bên trên, một đạo cự long hư ảnh đằng không mà lên, tại đám mây phía trên xuyên thẳng qua, sáng tối chập chờn, cái kia cự long, phảng phất từ viễn cổ mà ra. Khí tức mênh mang, đại hoàng gặp, đúng là có loại quỳ bái xúc động. Phải biết, hắn nhưng là thánh hoàng thiên cường giả, chính là Diệp Viễn huyết mạch chi lực mạnh hơn, cũng không nên cho hắn loại cảm giác này mới là. Ha ha, tiểu tử này, chung quy là quy về hỗn độn. Di Thiên không khỏi nở nụ cười. Đại hoàng biến sắc, cả kinh nói, tiền bối, đây chẳng lẽ là hỗn độn chân linh? Di Thiên nói, không sai, tiểu tử này huyết mạch chi lực cực mạnh, nhưng khoảng cách hỗn độn chân linh còn kém cách nhau một đường. Bây giờ, cuối cùng là vượt qua. Đại hoàng hít vào một ngụm khí lạnh, người khác không biết hỗn độn chân linh ý vị như thế nào. Hắn lại là biết, hắn nhất mạch này, hỗn độn thiên nghiêu liền là chân chính hỗn độn chân linh. Nhưng, dù là hắn bây giờ tu luyện tới thánh hoàng thiên, khoảng cách hỗn độn chân linh huyết mạch chi lực, còn là có chênh lệch cực lớn. Huyết mạch chi lực, đại biểu cho tiềm lực, đại biểu cho tương lai. Một đầu thành niên hỗn độn thiên nghiêu, thực lực liền có thể đạt tới chúa tể chi cảnh. Mà đại hoàng, nếu như không có Diệp Viễn thiên đan, dẫn động đại đạo, giúp hắn tăng lên huyết mạch chi lực, hắn đời này cũng không có khả năng đạt tới thánh hoàng thiên. Cái này chính là chênh lệch. Diệp Viễn đã thức tỉnh hỗn độn chân linh huyết mạch, chỉ cần làm từng bước tu luyện, tương lai trở thành chúa tể cơ hồ là ván đã đóng thuyền. Di Thiên gặp bộ dáng của hắn, cười nói, người suy nghĩ nhiều, hỗn độn huyết mạch cũng là có đẳng cấp khác biệt. Diệp Viễn thức tỉnh, bất quá là cấp thấp nhất chiến linh cấp hỗn độn huyết mạch. Đương nhiên, liền xem như cấp thấp nhất chiến linh cấp hỗn độn huyết mạch, hắn tu luyện tới chân hoàng thiên cơ hồ là không có gì bình cảnh. Mà lại, hắn hiện tại vận dụng long tộc võ kỹ, uy lực so trước đó mạnh hơn không chỉ gấp 10 lần. Toàn lực bạo phát xuống, không thể so với hắn quy tắc chi lực yếu bao nhiêu. Đại hoàng há hốc mồm, không khỏi không còn gì để nói. Chân hoàng thiên a, cho dù hắn đột phá thánh hoàng thiên, cảnh giới này hắn thật đúng là không dám nghĩ tới. Cái kia, quá xa vời, trên vũ thanh đại lục này tất cả thánh hoàng thiên, nghĩ đều là nhiều độ mấy lần thánh hoàng đạo kiếp. Chân hoàng thiên, đó là không có khả năng. Oanh, đầu kia huyễn ảnh cự long đột nhiên từ 9 tầng mây xông lên dưới, trực tiếp nện vào Diệp Viễn trong thân thể. Diệp Viễn cảnh giới nhất cử xông phá bình cảnh, đạt tới thượng vị ngọc hoàng thiên. Huyết mạch chi lực trong cơ thể đang điên cuồng phun trào, khí thế của hắn còn tại điên cuồng kéo lên, cuối cùng ở trên vị ngọc hoàng thiên đỉnh phong ngừng lại. Bất quá Diệp Viễn thu hoạch lớn nhất còn là nhục thân chi lực của hắn. Nhục thể của hắn đã đạt đến nửa bước thánh hoàng thiên chi cảnh, đủ để dung nạp hắn siêu việt thân thể cực hạn nguyên thần. Diệp Viễn cảm giác được, hắn lúc này toàn thân trên dưới mỗi một cái lỗ chân lông đều tràn ngập lực lượng. Đại hoàng, đến chiến! Bỗng nhiên, Diệp Viễn đột nhiên bộc phát, hướng đại hoàng lướt gấp mà đi. Đại hoàng nghe vậy bật cười nói, Diệp sư, ngươi bây giờ còn không là ta. Hả? Đối với Diệp Viễn loại này không biết tự lượng sức mình hành vi, nội tâm của hắn là khinh thường. Nhưng rất nhanh, sắc mặt hắn liền thay đổi. Diệp Viễn một quyền đánh ra, hư không đúng là lộ ra mãnh liệt ba động. Một cỗ mãnh liệt tới cực điểm đại đạo ba động, từ nắm đấm của hắn công kích khổng lồ. Cái này là thuộc về thánh hoàng thiên đặc hữu khí tức, Cửu Thiên Hóa Long Quyền. Nhưng lúc này, Cửu Thiên Hóa Long Quyền uy lực đúng là để đại hoàng đều cảm nhận được uy hiếp. Quyền này có thể đánh chết Thánh Hoàng Thiên. Đại hoàng sắc mặt cuồng biến, một đôi sừng châu đột nhiên đỉnh ra, vênh váo trùng thiên. Oanh, thiểm điện ở giữa, hai người chính diện đối cứng. Diệp Viễn cảm giác một cỗ cự lực truyền đến, thân hình không tự chủ được bắn ngược mà ra, rút lui thẳng đến gian lận trượng xa. Ha ha ha, lại đến. Trong tiếng cười lớn, Diệp Viễn cũng không điều tức, lần nữa lấn người mà lên. Oanh, oanh, oanh, hai đạo tàn ảnh từ mặt đất đánh tới trên trời, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Hai người quyền quyền đến thịt, đánh cho hư không rung động không thôi. Đại hoàng nội tâm rung động không thôi. Đây chính là hỗn độn chân linh lực lượng sao? Phải biết, hắn mặc dù không có vận dụng Tao Lãng Nhất Đề, nhưng trải qua 3 năm này rèn luyện, chiến lực của hắn tăng lên cũng không giá trị một bậc. Hắn xác định, chính mình tại trong hạ vị Ngọc Hoàng Thiên, tuyệt đối là đỉnh phong tồn tại. Nhưng bây giờ, hắn thế mà bắt không được Diệp Viễn, mà lại hắn phát hiện, Diệp Viễn là tại bắt hắn luyện tập, quen thuộc đối lực lượng khống chế. Diệp Viễn lực quyền, một quyền hơn một quyền, nói rõ hắn ngay tại cấp tốc quen thuộc lực lượng của mình. Oanh, một quyền một phó vừa chạm liền tách ra. Hai người động tác, im bặt mà dừng, đây chính là hỗn độn chân linh lực lượng sao? Người mỗi một quyền, phảng phất đều là từ trong hỗn độn đánh tới. Phổ thông hạ vị Thánh Hoàng Thiên, căn bản cũng không phải là Diệp sư đối thủ a. Đại hoàng hí hư nói, cái này tăng lên cũng quá nhanh, Diệp Viễn còn không có chân chính đạt tới Thánh Hoàng Thiên, cũng đã có được Thánh Hoàng Thiên chiến lực, thực lực cường đại như vậy, làm người ta nhìn mà than thở. Diệp Viễn cười nói, xác thực, có huyết mạch chi lực tăng thêm, Cửu Thiên Hóa Long Quyền uy lực, so trước đó chí ít mạnh mấy chục lần, loại lực lượng này đã không thua gì đại đạo hóa hình quy tắc chi lực. Chờ ta đột phá Thánh Hoàng Thiên, cùng cái kia Lý Trường Sinh chưa hẳn không có lực đánh một trận. Thánh Hoàng Thiên, khoảng cách cực lớn, vượt cấp chiến đấu cũng biến thành cực kỳ khó khăn. Hạ vị Thánh Hoàng Thiên, có thể vượt cấp cùng trung vị Thánh Hoàng Thiên chiến đấu, đã cực kỳ khó được. Cùng thượng vị Thánh Hoàng Thiên chiến đấu, cơ hồ là không thể nào sự tình. Nếu không, những cái kia Thánh Hoàng Thiên cũng sẽ không tuyệt vọng như vậy. Nhưng Diệp Viễn cảm thấy, làm hắn ba đạo đồng thời đạt tới Thánh Hoàng Thiên chi cảnh, chưa hẳn không có lực đánh một trận. Đến lúc đó, chính là quyết chiến ngay. Tốt, vạn sự chuẩn bị sẵn sàng, cũng nên đi gặp vị này ẩn tàng bạn cũ lâu năm. Ta cũng không tin hố không chết hắn. Diệp Viễn hừ lạnh một tiếng, sát ý nghiêm nghị. Thông đạo cửa vào, Diệp Viễn vừa hiện thân, một đạo hắc ảnh liền chặn đường đi của hắn lại. Diệp Viễn nhìn thấy đối phương, không khỏi con ngươi co rụt lại. Người tới mặc một bộ trường sam màu đỏ, khuôn mặt mười phần dữ tợn. Mấu chốt nhất là thân thể của người này lại là nguyên thần chi thể. Bất quá, đối phương cực kỳ cường đại đến làm cho người ngạt thở. Dù là Diệp Viễn nguyên thần đột phá đến Thánh Hoàng Thiên, ở trước mặt đối phương cũng mười phần nhỏ yếu. Khặc khặc, ngươi thấy bản tôn, tựa hồ thật bất ngờ đâu. Bóng đen cười quái dị nói. Diệp Viễn gật đầu nói, hoàn toàn chính xác có chút ngoài ý muốn. Khó trách ngươi những năm này một mực ẩn vào phía sau màn. Nguyên lai sớm đã không có nhục thân. Bóng đen này, dĩ nhiên chính là Thông Thiên Sơn nguyên chủ nhân, Ngọc Chân Thiên Tông lão tổ Nhan Ngọc Chân. Nhan Ngọc Chân nói, năm đó, chúng ta bảy đại Thánh Hoàng Thiên phát hiện Thánh La Thiên bí cảnh. Ngoại trừ Trác Bất Phàm bên ngoài, toàn bộ chết tại Mê Thần Cung cấm chế phía dưới. Bản tôn cũng chẳng lẽ kiếp nạn này. Bất quá, bản tôn ỷ vào Thông Thiên Sơn, đến cùng còn là lưu lại một sợi tàn hồn xuống tới. Bất quá, có thể khôi phục lại bây giờ cảnh giới, thật đúng là muốn cảm tạ cái này một giới lũ ngu xuẩn đâu. Đương nhiên, cũng bao quát ngươi, Diệp Viễn tầm mắt phát lạnh, nói, nguyên lai, chân chính điều khiển diệt thế chi chiến người, là ngươi, CVT, giờ thì đã biết bát cực thần tôn là của ai tạo ra rồi a. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.